Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425: 100 ức lợi nhuận. 8 càng, sát vách trong văn phòng. Giang Bác rất mau nhìn xong Trung Nhuận Y Dược công ty hơn nửa năm doanh thu báo cáo. Cùng dự đoán bên trong không sai biệt lắm, sinh sôi lộ một đường bạo đỏ. Cứ việc nửa đường tao ngộ Mạnh Khuê sự kiện, nhưng về sau đẩy ra hóa lông dịch cùng Mạnh Khuê bồi thường, lại đem tổn thất hoàn toàn đền bù lên. Hơn nửa năm tổng doanh thu phá 200 ức. Cứ việc y dược ngành nghề thuế phụ dẫn không thấp, nhưng bởi vì độc quyền doanh thu chiếm thi đấu trọng, lãi dòng nhuận như cũ đạt 106 ức. Thả tại bên ngoài, đây tuyệt đối là một phần khiến người đỏ mắt thành tích. Giang Bác cùng Mao Vũ Huy thông một lần điện thoại video. Trong video, Mao Vũ Huy cáo chi Giang Bác, hơn nửa năm sinh sôi lộ chỉ là sơ lộ phong mang. Dư luận lên men cùng thị trường độ tín nhiệm cũng còn chờ đề cao. Dựa theo bình thường phát triển quỹ tích, sinh sôi lộ tải đạt tới thị trường no bụng cùng trước đó, lượng tiêu thụ sẽ chỉ một tháng so một tháng càng cao. Dự tính sau tháng cuối năm, doanh thu cùng lợi nhuận chí ít có thể lấy lật cái lần. Đến một bước này, bởi vì sinh sôi lộ cùng hóa lông dịch bạo đỏ, Trung Nhuận Y Dược công ty đã hoàn toàn chệch hướng ban đầu định phát triển quỹ tích. Nếu như bây giờ lên sàn, lấy hơn nửa năm doanh thu cùng lợi nhuận tỷ lệ đến xem, giá trị thị trường nên sẽ không ít hơn 3.000 ức. Mà xem như đối Trung Nhuận Y Dược công ty cầm cổ 90% Giang Bác, thân gia cũng sẽ đạt tới kinh khủng hơn 2.000 ức. Chỉ bất quá, Trung Nhuận Y Dược công ty sẽ không lên thành phố, cũng không thể lên sàn, cho nên cái này vĩnh viễn chỉ có thể là đánh giá giá trị. Đồng thời, Giang Bác muốn theo Trung Nhuận Y Dược công ty quất tiền, chỉ có thể quất lãi dòng nhuận, còn lại quất không được, trừ phi hắn nguyện ý bán trao tay Trung Nhuận Y Dược cổ phần của công ty. Tin tưởng cũng có rất nhiều người nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm. Mà dạng này mổ gà lấy trứng cách làm, hắn là quyết định sẽ không làm, vẫn là khe nhỏ sông dài tới so sánh đáng tin một số. Lãi dòng nhuận 106 ức, đang hỏi qua Mao Vũ Huy công ty tình huống về sau, Giang Bác trực tiếp quất 100 ức làm cổ đông phân hoa hồng. Dựa theo cổ phần tỷ lệ, Trần Tuyết Phi đến 10 ức, thuế sau tới sổ 8 ức. Giang Bác tự thân đến 90 ức, thuế sau đến 72 ức. Không thể không nói, người này thu thuế tỷ lệ xác thực không thấp. Trách không được nhiều như vậy ngôi sao cùng xí nghiệp ra đều chọn dùng các loại thủ đoạn tránh thuế. Bất quá cuối cùng đại đa số đều không kết cục tốt. Cho nên vẫn là thành thật một chút, căn cứ quy tắc đến chơi game mới là ổn thỏa nhất. Mà Giang Bác cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi khiêu chiến pháp luật phòng tuyến cuối cùng. Hắn bây giờ còn chưa tư cách kia. 72 ước tới sổ, Giang Bác tài khoản số dư còn lại đạt đến chưa từng có 84. 7 ước cộng, khoảng cách 100 ước mục tiêu, cũng chỉ có 15 ước tả hữu. Lúc này, trong tay còn có một nhóm hoàng kim. Chỉ cần nhóm này hoàng kim xuất thủ đổi thành tiền, như vậy tài khoản số dư còn lại phá 100 ức. Chính là không chút huyền niệm sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Giang Bác trong lúc này không hoa tiền. Nhưng điều này hiển nhiên lại là một kiện không thể nào sự tình. 11 giờ trưa, ba tên đối hoàng kim thao tác có phong phú kinh nghiệm tìm việc người. Đến đây hắc cốt đầu khoa kỹ công ty nhận lời mời. Đi qua phỏng vấn về sau, Giang Bác cảm thấy ba người này kỳ thật cũng không tệ. Nhưng hắn chỉ tính toán cùng một người trong đó ký kết bí mật khế ước. Hai người khác chỉ có thể rất tiếc nuối đào thải, mà lại về sau hoàng kim vận hành còn không thể để bọn hắn tham dự. Một phen cân nhắc, Giang Bác lựa chọn một vị cùng thuộc bên trong tỉnh Nam Tử. Giản Bằng Phi, tướng mạo cùng dáng người đều vừa phải. Năm nay 33 tuổi, từng tại Thượng Hải Hoàng Kim Phòng Giao Dịch cùng Zurich Hoàng Kim Phòng Giao Dịch từng có kinh nghiệm làm việc, cũng đối Hoàng Kim Kỳ hàng cái này một khối có phong phú thao tác tâm đắc. Chủ yếu nhất là, Giản Bằng Phi từng có vài chục lần giúp khách hàng tiến hành offline tư nhân Hoàng Kim Giao Dịch. Kinh lịch, ở trong ngoài nước đều có người mạch. Nếu như lựa chọn hắn đến vận hành nhóm này Hoàng Kim, tốc độ xuất thủ lại so với hai người khác đều nhanh. Đã định nhân tuyển, Giang Bác chưa hôm đó thì cùng ký kết bí mật khế ước. Về sau, lại đối hắn lõa lồ muốn xuất thủ 26.5 tấn Hoàng Kim sự thật. Trong văn phòng, một thân màu đen trang phục chính thức Giản Bằng Phi nghe được Giang Bác, miệng há thật to. Cả kinh nói, lão bản, 26.5 tấn hoàng kim, ngài thật không có nói đùa chớ, đây chính là hơn mấy chục ức hoàng kim a. Giang Bác cười nói, đương nhiên không có nói đùa, thế nào, có lòng tin đem nhóm này hoàng kim vận hành xuất thủ sao? Giản Bằng Phi hít vào một hơi, đè xuống tâm lý chấn kinh, trầm giọng nói ra, nhiều như vậy số lượng hoàng kim cũng đều là không có phiếu a. Không tệ, nhưng đường đi tuyệt đối không có vấn đề, cùng trên thế giới bất kỳ một thế lực nào đều không liên lụy. Giang Bác nói, Giản Bằng Phi ánh mắt chìm nặng, suy tư một lát sau nói, không có phiếu, trong nước tốt nhất thì không nên ra tay, bởi vì số lượng quá nhiều, giá cả sẽ bị áp đến rất thấp, chỉ có ra ngoại quốc, nước ngoài London cùng New York cũng không tệ, nhưng cá nhân ta hiểu khá rõ Zurich, mà lại bên kia tự do tính cùng có thể thao tác không gian lớn hơn. Cho nên ta đề cử đi Zurich tìm khách hàng. Bất quá, ta muốn hỏi một chút, nhóm này hoàng kim trước mắt là ở trong nước, vẫn là tại nước ngoài? Trong nước thì hơi rắc rối rồi. Vận xuất ngoại bên ngoài là cái vấn đề lớn. Một khi bị hải quan tra xét, nếu như giải thích không rõ hoàng kim nơi phát ra, rất có thể sẽ bị mất tịch thu. Giản Bằng Phi lo lắng nói, đây là mỗi quốc gia hải quan quen sử dụng thủ đoạn, chớ phải làm pháp. Giang Bác cười nói, ngươi đây không cần lo lắng, ta có biện pháp đem hoàng kim vận xuất ngoại, mà lại sẽ không bị tra. Đến lúc đó ngươi trực tiếp tiếp thu là được rồi. Nhóm này hoàng kim cũng không phải trộm cướp, là Giang Bác tân tân khổ khổ theo phế tích giao dịch tới. Không đi tăng giá trị tài sản thuế hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Cho nên đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi đi hải quan. Giản Bằng Phi thở khí, vậy liền cơ bản không thành vấn đề. Giang Bác lại hỏi, nhiều như vậy hoàng kim, lấy kinh nghiệm của ngươi, toàn bộ xuất thủ muốn bao lâu thời gian? Giản Bằng Phi đáp, cái này cùng giá cả có quan hệ. Nếu như thả thấp giá cả, trực tiếp cùng Thụy Sĩ ba ngân hàng lớn giao tiếp, nhanh nhất có thể 3 ngày giải quyết. Nhưng nếu như muốn đem lợi nhuận lớn hơn hóa, ít nhất phải 1 tháng trở lên. Trong đó chênh lệch giá, hơn 20 tấn hoàng kim tối thiểu đạt 10 ước. Giang Bác khẽ vuốt cằm, trong lòng có cái đại khái đếm. Tiếp đó, hai người thì cụ thể ở nơi nào hoàng kim thị trường giao dịch vận hành vấn đề tiến hành thảo luận. Giản Bằng Phi đề nghị tốt nhất là tại Zurich hoàng kim thị trường tiến hành. Hắn biểu thị, cứ việc Zurich hoàng kim thị trường địa vị không bằng London, nhưng là trên thế giới mới tăng hoàng kim lớn nhất trạm trung chuyển cùng lớn nhất tư nhân hoàng kim tồn trữ trung tâm, mà lại phi thường mấu chốt chính là Zurich hoàng kim thị trường không có chính thức tổ chức kết cấu, chỉ do Thụy Sĩ ba ngân hàng lớn phụ trách thanh tẩy tính tiền. Trừ cái đó ra, Zurich hoàng kim tổng kho xây dựng ở Thụy Sĩ ba ngân hàng lớn không nghi thức hiệp thương trên cơ sở, không nhận chính phủ quản hạt. Nói cách khác, ở chỗ này giao dịch tư nhân hoàng kim thông qua Thụy Sĩ Ngân hàng có thể hợp lý tiến hành tránh thuế. Cứ việc giá cả vẫn là sẽ thấp tại bình thường quốc tế hoàng kim giá. Nhưng bởi vì tự do trình độ cùng có thể thao tác tính tương đối cao. Tuyệt đối so với tại quan phương quản hạt hoàng kim thị trường giá vàng càng cao. Đương nhiên, nơi này nhằm vào chỉ là tư nhân hoàng kim. Bình thường chảy vào thị trường hoàng kim, mỗi cái hoàng kim thị trường giá cả kỳ thật đều không kém nhiều lắm. Theo giản bằng phi tính ra, giang bác trong tay nhóm này hoàng kim xuất thủ, cuối cùng bình quân giá cả cần phải tại 280 nguyên mỗi gram hai bên. Giang bác lúc đó thì cười, 280 nguyên mỗi gram. Hắn biểu thị nhiều như vậy số lượng hoàng kim, ở trong nước có thể cầm tới 230 nguyên nhất gram. Thì cảm ơn trời đất a, mà trên thực tế, 200 nguyên nhất gram mới là ranh giới cuối cùng của hắn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.